Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 687, Bế Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, 40 mét đại đao, xẹt qua 100 mét long khu, lôi kéo xuất hẹp dài vết nứt. Máu tươi tự vết nứt bên trong tuôn trào ra, hỗn tạp tại nước mưa trong, hướng xuống đất vẩy xuống, ấm áp mưa máu, nhường mảnh này tàn hoàn tái hiện sinh cơ. Hạt cỏ, đoạn mộc sâu bỏ, bị huyết vũ tưới qua, hiện lên tràn đầy sức sống. Mảng lớn long huyết thảo xông phá mặt đất, có long huyết sâu bọ càng là hưng phấn thét lên, da thịt băng liệt, nhục thân bắt đầu tiến hóa. Phù phù, một đầu long thi rơi xuống trên mặt đất, tinh hồng mắt rồng còn tại trợn trừng, tựa hồ lòng tràn đầy không cam lòng, thân thể càng là vô ý thức run rẩy. Bành, phốc, huyết vũ vẩy xuống, đầu rồng, long chảo, vảy rồng vẩy ra. Đừng có giết ta, chấm, có long hoảng sợ gầm rú. Ta nguyện ý cùng ngươi giao phối, phân cho ngươi long huyết, để ngươi duyên thọ ngàn năm. Phốc, đao quang xẹt qua, thanh âm im bặt mà dừng. Mạc Cầu nhíu mày dựng ở tràng trong, im lặng lắc đầu. Cầu xin tha thứ cũng như thế kỳ hoa. Lập tức lặng lẽ đào qua còn sót lại hai đầu diêu tộc thần long, bách tịch đao chỉ phía xa. Thần phục, hoặc là chết, hướng nhân tộc thần phục. Thần long gầm thét tựa như chịu đến vô cùng nhục nhã, điên cuồng gào thét nhất thanh, bọc lấy phong lôi hung hăng đánh tới. Nằm mơ, nếu như thế, Mạc Cầu mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền đi chết đi. Bành, đụng nhau, kích thích liên tục tiếng vang. Không biết đạo đã qua bao lâu, khương tộc trên không mây đen tan hết, hạo nhật tái hiện, một vùng phế tích tàn hoàn trong cũng lần nữa hiển hiện sinh cơ. Cửu đầu long thi, xếp cùng một chỗ, vây quanh long thi, đào móc một cái mới tinh hóa long trì, tươi mới long huyết thỉnh thoảng bốc lên bọt khí tản mát ra mê người khí tức. Bản thân bị trọng thương ngũ giai tứ giai tộc nhân, tất cả đều ngâm mình ở trong hồ thụ long huyết tầm bổ. Long, toàn thân là bảo. Bọn chúng thân thể cao lớn, nội uẩn kinh khủng tinh nguyên, nhưng phàm phóng xuất một chút tựu đầy đủ một người bình thường thoát thai hoán cốt. Hiện nay dùng long huyết ngâm, chỉ cần không phải trọng thương khó trị người cơ hồ đều có thể khôi phục. Mà lại thực lực còn có thể lại tăng một bậc. Mộc đằng dựng giá đỡ, dựng ở cách đó không xa, mà cầu đại mã kim đao ngồi tại khởi thân tay cầm một cây hiện ra ngân trường thương không ngừng thưởng thức. Biểu lộ thỉnh thoảng biến hóa, vật này tới tự tương liễu nhất tộc. Tên kia gọi Liễu Thanh nhân tộc chính là Bát Bộ Thiên Long một trong tương liễu gia quyến nhân tộc. Có bản sinh long hồn, lại đem hóa long thuật tu tới bát giai, có hy vọng cửu giai ngự long sử, đã tính không được thuần túy nhân loại. Cho dù ở tương liễu nhất mạch địa vị cũng không thấp. Tộc trưởng, Khương Nguyên vội vã chạy tới cung cung kính kính ở phía dưới đứng vững, chắp tay nói. Thiếu ti tế trở về. Đối Mạc Cầu, hiện nay Khương tộc từ trên xuống dưới, sớm đã coi như là thần, phát ra từ nội tâm sùng kính, đối mặt hắn giống như đối mặt Long Thần. Không, so đối mặt Long Thần còn phải kính sợ, dù sao đã từng Khương tộc cung phụng Long Thần cũng không có hiện đảm nhiệm tộc trưởng cường. Lại thần Long Cường thì cường vậy, lại có chút vô trí tộc nhân e ngại chính là thực lực của bọn nó, mà tộc trưởng lại có vẻ cao thâm mặt chắc. Rõ ràng ngồi ngay ngắn phía trước lại như một tấm lụa mỏng, tách rời ra thần nhân giới hạn. Đối phương là thần, tự mình, lại chỉ là phàm nhân. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu ngẩng đầu chỉ thấy nơi xa đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Tộc trưởng, vạn tượng đảo qua trong sân long thi, sau khi kinh ngạc cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Ta biết được tin tức phía sau, lập tức chạy tới, may mắn tộc trưởng kịp thời xuất thủ tộc nhân khỏe mạnh, không phải vậy. Hậu quả khó mà lường được. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, người bên kia thế nào? Trước đó, ai cũng không ngờ rằng, diêu tộc vậy mà bỗng nhiên đột kích chỉ dẫn theo một chút tinh nhuệ cùng thần long, hai người bọn họ đều không tại tộc nổi. Mạc Cầu đi chuẩn tộc, vạn tượng thì đi địa phương khác, may mắn không làm nhục mệnh. Vạn tượng chắp tay, thì tộc đã thần phục có hai đầu thì long thụ tại hạ tác động nguyện ý trở thành ta tộc hộ pháp thần long, ngay tại trên đường chạy tới. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, người có thể thuyết phục bọn chúng. Thì tộc thần long vô trí, so lâu tộc không mạnh hơn bao nhiêu tính tình kiêu căng không kém diêu tộc thần long, vậy mà nguyện ý hướng nhân tộc thần phục. Cái này làm sao làm được, hắn mặc dù cũng cầm xuống phượng long, nhưng phượng long xem như đê giai trong long tộc dị loại, luận đến linh trí, so với nhân tộc còn mạnh hơn không ít. Giống như diêu tộc thần long, bị hắn giết không còn một mảnh, cũng không có nguyện ý thần phục. Tâm pháp tác động mà thôi, vạn tượng cười nhạt, không so được tộc trưởng thần uy. Không tầm thường, Mạc Cầu khen một câu cũng không có truy vấn, nói. Tiếp xuống ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, không còn diêu tộc phụ cận số tộc khó thành tựu, ngươi phụ trách đem bọn nó đều cầm xuống. Bế quan, vạn tượng ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tộc trưởng chẳng lẽ, muốn đột phá, này trùng thời điểm mấu chốt, không ra mặt chủ trì đại cục lại tuyển chọn bế quan, trừ phi sự tình khẩn yếu đến so mấy chục vạn tộc nhân còn trọng yếu hơn. Chuyện gì, không nói cũng hiểu, vừa lúc có rõ ràng cảm ngộ, mà cầu gật đầu, hy vọng tất cả thuận lợi. Tộc trưởng nội tình thâm hậu, đạo pháp cao thâm mà chắc lần này tất nhiên có thể nhất cử công thành. Vạn tượng nghiêm nghị chắp tay nghiêm mặt nói, yên tâm, tại đây có ta tộc trưởng không cần lo lắng, ngươi làm việc ta yên tâm. Mạc Cầu chậm thanh mở miệng, bất quá, sợ là sẽ phải có chút phiền phức, nói cầm trong tay trường thương thả tới, ngươi xem một chút vật này, vạn tượng đưa tay tiếp nhận, thần niệm hướng trường thương quét qua, sắc mặt chính là nhất biến, trong mắt càng là lộ ra một chút hoảng sợ. Thứ này, không trọn vẹn linh khí, đường thế bên trong, linh khí lác đác không có mấy, Thái Ất Tông có hay không đều là hai chuyện. Mặc dù trường thương tàn phá, sớm đã không còn đã từng uy năng, nhưng thượng diện tàn lưu đạo ngân, nhưng cũng nói rõ nguyên bản phẩm giai. Có thể đâm rách Minh Vương giáp đồ vật há lại hời hợt. Không sai, Mạc Cầu gật đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, chắp hai tay sau lưng nói. Đoạn thời gian trước Bát Bộ Thiên Long một trong tương liễu ngự long sử tới diêu tộc, vật này chính là ta từ cái này trong tay người có được. Kia nhân, địa vị không thấp. Vạn tượng nhíu mày, nói cách khác trong bất chi bất giác bọn hắn đã đắc tội tương liễu nhất mạch. Đây chính là 89/10 có thể so với hóa thần tôn giả tồn tại tộc duệ, nó bên trong nguyên anh đẳng cấp thần long càng là sẽ không thiếu. Tộc trưởng không cần lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ nghĩ, hắn chậm thanh mở miệng, một cái nho nhỏ khương tộc nghĩ đến không hội nhập tương liễu nhất mạch mắt liền tự bọn chúng tới người chúng ta không địch lại cũng có thể tùy thời rời đi. Lưu được Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt. Đến nỗi tộc nhân, phân tán xáo trộn, nghĩ đến cũng không đáng được Long Duệ phân tâm phí sức tìm kiếm. Như quả tới không phải tương liễu nhất tộc, dùng hiện nay khương tộc thực lực lại có ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn vạn tượng tọa chấn, cũng là không nhu e ngại. Ta cũng là ý nghĩ này, mà cầu gật đầu, thực sự không được có thể cùng đế khốc bọn hắn liên hệ, nghĩ đến đối tại tương liễu nhất mạch truyền thừa, bọn hắn nên cảm thấy rất hứng thú. Vạn tượng xác nhận, thuộc hạ minh bạch tộc trưởng có thể đã chọn tốt bế quan chi địa. Chuẩn tộc hai đầu Phượng Long từng nói, này đi đi nam khoảng 10 vạn dặm, có một chỗ u uyên. Mạc Cầu đưa tay, hướng nam nhất chỉ, nơi đó âm khí hội tụ tựa như u minh địa phủ, vừa cùng ta sở tu pháp môn tương hợp ta tính toán qua, không được lại tuyển cái khác hắn chỗ. 10 vạn dặm, đặt ở thường nhân trong mắt là một cái nhường nhân tuyệt vọng cự ly. Nhưng tại độn pháp tốc độ có thể so với Nguyên Anh Quỷ Vương mà cầu nhìn đến, nhưng cũng tính không được xa. Nguyên Anh khó thành có đại tai kiếp nơi đây lại là Táng Long Thiên, hung hiểm khó dò tộc trưởng nhất định cẩn thận. Vạn tượng ánh mắt chớp động, giống như là làm ra quyết định gì bình thường, từ trên thân lấy ra một vật đưa tới. Tại hạ sớm mấy năm cơ duyên xảo hợp được vật này, có thể ổn thủ tâm thần, không nhận tà niệm sở xâm tộc trưởng bất phàm tạm thời dùng một lát. Vật trong tay của hắn tương tự ngọc xích linh quang nội liễm, nhìn không ra cái gì. Mạc Cầu cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay tiếp nhận. Đa tạ, ngắn thì mấy tháng, lâu là 1-2 năm, bất luận thành công hay không ta đều sẽ trở về tại trong lúc này không tại chủ động gây phiền toái. Vâng, vạn tượng xác nhận, u uyên, tối tăm mờ mịt chân trời, một chút nhìn không thấy bờ vực sâu. Tĩnh mịch, băng lãnh, tựa như tuyên cổ chưa biến. Phía dưới sương mù cuồn cuộn ẩn có hoan hồn gào thét thỉnh thoảng từng đầu hư ảo thần long gào thét mà xuất không cam lòng bi thương chỉ ý tràn ngập giữa thiên địa. Cư Phượng Long lời nói, nơi này là đã từng Táng Long chỗ oán niệm tập hợp về sau chẳng biết tại sao oán niệm băng tán liền thành hiện nay tự thành một giới tình huống. Tại trong long tộc càng có truyền ngôn, tại này u huyên dưới đáy có oán niệm hội tụ mà thành ác long. Bất luận nhân, long, chưa bao giờ có hạ dò xét u huyên dưới đáy, cho dù là Bát Bộ Thiên Long, đối tại tương tự u huyên chỗ đồng dạng kiêng kỵ. Mạc Cầu dựng ở bán không, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Tê, băng lãnh âm khí không vào bụng bụng nguyên thai mở mắt nhục thân bách khiếu đều mở nhất trực thông thấu hài lòng cảm giác tự trong lòng hiển hiện. Hô, buông lòng thân thể, Mạc Cầu tùy ý tự mình hướng xuống trị lạc. Tinh khí thần cũng cùng này tức ở vào một loại nào đó đặc biệt trạng thái bên trong. Nguyên Anh chi hạn, bắt đầu xuất hiện vết rách, dãy núi nơi nào đó, tưởng lục tiên chờ nhân ngay tại bận rộn, từng đầu mang theo long tộc huyết mạch thi thể, bị y theo một loại nào đó quy củ để qua bốn phía, long huyết dọc theo đào song khe rãnh chảy xuôi. Từ trên xuống dưới nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long huyết chảy qua chi địa tình lình hình thành một cái cự đại trận pháp. Mà tại trận pháp nơi trọng yếu toàn thân áo trắng tổ miếu thánh nữ khoanh chân đà tọa quần áo đón gió bay múa thân hình không nhúc nhích tí nào. Táng Long Thiên Long Duệ đông đảo, chủng loại khó mà tính toán. Thừa Thiên Hầu chắp hai tay sau lưng, nhìn thánh nữ, nói. Ngoại trừ vốn có long tộc hỗn tạp long huyết, long tinh thấp kém long duệ càng nhiều, mà lại long tính âm, thứ gì đều có thể tạp giao. Thậm chí không phân hùng thư, đực cái, nam nữ. Bất quá, có một loại long, cực kỳ đặc thù. Thanh âm hơi ngừng lại, hắn tiếp tục mở khẩu. Cảm thiên địa khí cơ, dùng long duệ tinh phách được cơ duyên xảo hợp thiên sinh địa dưỡng thần long, bất nhập rất nhiều long tộc liệt kê. Không sai, Tưởng Lục Tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói. Tam thế nghiệt long không cha không mẹ, thậm chí vô hình vô chất, nghe nói chính là cả một loại nào đó tồn tại tam thế thân oan nghiệt nợ mà thành. Thậm chí, nó có tồn tại hay không, còn chưa thể biết được. Tam thế nghiệt long coi như tồn tại cũng không hội cùng chúng ta có chỗ gặp nhau. Thừa Thiên Hầu nhíu mày. Nó chỉ đối tam thế thân cảm thấy hứng thú, thánh nữ. Thánh nữ chính là tam thế thân, đột ngột một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại Dương Thế, tại Tam Đồ Hà, tại âm phủ, thánh nữ đều có một thân phận, hiện nay được thánh chủ bí pháp nhất định có thể dẫn tới tam thế nghiệt long. Đến lúc đó, mong rằng chư vị xuất thủ tương trợ, đoạt được nghiệt long huyết mạch giúp ta ra thánh nữ trèo lên quỷ vương chi cảnh. Đương nhiên, nghe tiếng Tưởng Lục Tiên, Thừa Thiên Hầu biểu lộ cùng nhau nghiêm một chút, gật đầu xác nhận. Chúng ta, nhất định hết sức nỗ lực, đối tại người nói chuyện, bọn hắn tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Nơi nào đó đầm nước, rầm rầm, dòng nước bay thẳng ngàn trượng, một đầu to lớn dê rừng miệng trong ngậm một đầu long duệ, đầu lưỡi một liếm, đem 100 mét cự long nuốt vào bụng. Cửu giai hóa long, mùi vị không tệ. Cách chương.